Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thắng lợi. Mặt bị xé rất đau, cũng không phải là thật bị mũi kiếm của đối phương chạm tới. Chỉ là trường kiếm vung vẩy mang đến kinh phong liền đã để thân thể cảm thấy rõ ràng đau đớn. Không cách nào đối kháng, tuyệt đối không cách nào đối kháng. Cường độ khác biệt là tính áp đảo, nhưng là thấy được, nhìn vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái cự kiếm vung vẩy quỹ tích, mỗi một cái bánh bích quy cánh tay chuyển động phương hướng. Thân kiếm mỗi một lần rung động, hết thảy tất cả đều nhìn rất rõ ràng. Louis con người đã biến thành một mảnh mờ mịt. Thu hoạch tin tức con đường đã do ánh mắt chuyển hóa đến mặt khác địa phương. Tên là Haki Kenbunsoku chiêu số để Louis phảng phất có được thiên nhãn. Hết thảy chung quanh đều trong mắt hắn không chỗ che thân. Nín thở một cái, đã cơ hồ đạt đến cực hạn thân thể trong nháy mắt động tác. Thân thể giảm 10%, né tránh đón đầu mà đến đại kiếm. Tay phải trên mặt đất khẽ trống, thân thể đã bắn lên. Trường kiếm trong tay tinh chuẩn đến cực điểm tại hoàn toàn nhìn không thấy cái bóng con nào đó cử. Kiếm bên trên một đập, lực lượng khổng lồ vọt tới. Louis mượn cỗ lực lượng này, thân thể phảng phất chơi diều, đáp lấy hướng gió sau vượt qua. Xa xa cùng Cracker kéo dài khoảng cách, khó lường ra hỏa. Katakuri trầm giọng nói, mặc dù mới vừa vặn thức tỉnh, nhưng là Kenbunsoku cường độ xem ra khởi điểm liền đã rất cao. Tiểu tử này, Huy, Katakuri, Salot, Linh lần nhìn xem chính mình đắc ý nhất nhị nhi tử. Tiểu tử này chẳng lẽ là giống như ngươi tại Kenbunsoku phương diện rất có thiên phú gia hỏa sao? Đại khái như thế, Katakuri nhìn về phía quốc gia này nữ vương, mẹ của mình, muốn giết chết hắn sao? Gia hỏa này, nếu như trưởng thành, sợ rằng sẽ là cái rất khó đối phó vai trò. Giết chết, mu, Salad, Linh lần quái tiếu, hướng bên trong miệng lấp cái bánh su kem. Không nói chuyện, Katakuri hai tay vòng ngực, đem mặt lại đi microblock bên trong chôn một điểm. Làm sao có thể, thế mà từ Cracker Kaka trong công kích thoát thân. Tên kia thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Đừng đùa a, Cracker Kaka, mau làm rơi tên hỗn đản kia a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Salad gia tộc lập tức bắt đầu táo động. Louis lại một lần thoát đi Cracker truy kích. Này đối với những thứ này coi là Cracker có thể miểu sát Louis đám gia hỏa. Có chút không tiếp thụ được. Đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá a, hỗn đản, Cracker thanh âm tựa như là địa ngục ác quỷ. Cái này nam nhân, duy chỉ có khuyết điểm ở chỗ. Hắn phi thường sợ hãi đau đớn. Làm thịt ngươi, tuyệt đối phải làm thịt ngươi. 333 tương đương 333 tương đương. Bánh bích quy khôi giáp vỗ vỗ tay. Bánh bích quy mảnh vụn lập tức vẩy ra mà ra. Tràn ngập toàn trường. Sau đó chỉ là trong nháy mắt, bánh bích quy mảnh vụn bắt đầu hội tụ, bốn cỗ cực lớn bánh bích quy binh sĩ đã xuất hiện ở trên sân. Nặng nề bóng ma bao phủ Louis, lần này, không còn chạy trốn chỗ trống. Cái gì? Cái này, xác hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, không phải bản thể sao? Cùng tuyệt đại bộ phận người. Xác cũng cho rằng Cracker bánh bích quy khôi giáp chính là bản thể của hắn. Đi chết đi, đông đông đông, sàn nhà đang chấn động, trên mặt đất nhỏ bé đất cát không ngừng rung động, cực lớn bánh bích quy các binh sĩ hướng phía Louis chen chúc mà tới. Hô, Louis thật sâu thở phào một cái, thân thể cơ hồ đã cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng là tựa hồ không còn có huy động lực lượng. Ha ha, một tiếng quát lớn, Louis giơ lên đao trong tay. Dừng tay đi, Cracker, Salad, Linh lần tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại sảnh. M-u-m-u-m-u-m-u, liền đến này là ngừng á. Tiểu tử này, có chút ý mụ mụ, bánh bích quy các binh sĩ trong nháy mắt đình chỉ. Tại không có dư thừa động tác, tựa như là phản xạ có điều kiện. Cracker tất cả động tác đều đã đình chỉ. Giọng nghi ngờ tại cái này đằng sau mới truyền ra tới. Kẻ như vậy cứ như vậy chết mất thật là đáng tiếc. M-u-m-u-m-u-m-u, thuận miệng giải thích một câu. Salut, Linlan nhìn xem Louis. Tiểu quỷ, xem ra tựa như như ngươi nói vậy. Tiểu tử ngươi quả thật có chút sức chiến đấu đâu. Ngoặc kép, trong lồng ngực một hơi tiết lộ ra ngoài. Louis biết, lần này đại khái cũng không chết được. Toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn duy nhất một lần tuôn ra trong đầu. Thân thể trực tiếp mềm nhũn, hai chân đã hoàn toàn đứng không vững. Thân thể theo bản năng hướng xuống ngã xuống. Đinh, kiếm trong tay gắt gao chống tại trên mặt đất. Louis hiện tại còn không phải ngã xuống thời điểm, nhưng là đầu có thể cúi xuống. Cho nên hắn cúi đầu xuống. Trùng điệp, cảm ơn, Big Mom, vạn phần cảm ơn, Hoa Ga, cảm ơn, tiểu quỷ. Ngươi đang nói cái gì? Thế nhưng là lão nương gọi người đem ngươi đánh thành dạng này. Salut, Linlan nhếch miệng, cười nói, kết quả thất bại liền là chết. Ta rất rõ ràng, ta không phải Cracker tiên sinh đối thủ, nhưng là ta hiện tại còn sống. Cho nên, vạn phần cảm ơn, Louis không có ngẩng đầu. M-u-m-u-m-u-m-u, thú vị tiểu quỷ. Đột nhiên lại cảm thấy để cho ngươi còn sống đến cùng có phải hay không là một chuyện tốt rồi. Salut, Linlan cười đến run rẩy cả người. Thực nhân hoa, bất quá được rồi, như là đã quyết định, lão nương liền sẽ không đổi ý. Tiểu quỷ, ta hỏi ngươi, Salut, Linlan thân thể hướng phía trước đè ép. Chỉ là một cái thật đơn giản động tác. Nhưng là Louis lại cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải đồng. Dạng khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đầu óc trong nháy mắt tái đi. Đây chính là trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả. Rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhưng là đã có thể làm cho người mất đi chống lại ý thức. Death of Elysian. Elysian, Louis tay phải buông lỏng ra chuôi kiếm. Đặt tại trên ngực. Thật sâu cúi đầu, tử vong cùng trung thành. Louis lựa chọn trung thành. Mẹ ha ha ha ha. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này tiệc trà xã giao còn có thu hoạch ngoài ý muốn à. M-u m-u m-u m-u. Thật là vui. Salut, Linlan trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười sán lạn. Đã chiến đấu cũng kết thúc. Như vậy tiệc trà xã giao liền tiếp tục đi. Salut, Linlan ra lệnh một tiếng. Nguyên bản chạy đi bàn ghế nhóm lập tức lại chạy trở về. Hi hi ha ha bộ dáng đem trước đó khẩn trương chiến đấu không khí vọt lên không còn một mảnh. Uy, tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Mario, Big Mom đại nhân, tên của ta là Mario, Louis không có ngẩng đầu. Mario. Tới đi, gia nhập lần này tiệc trà xã giao bên trong, cùng thủ hạ ngươi những cái kia đám ô hợp cùng một chỗ. Lão nương cho ngươi cái này vinh hạnh. Salut, Linlan lại đi bên trong miệng lấp một cái bánh. Su kem, một cái bàn đứng tại Louis trước mặt, phía trên tràn đầy đồ ngọt. Vinh hạnh của ta, Louis nhẹ nhàng ngẩng đầu, mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười. Máu tươi từ trên trán của hắn chảy xuống, trên mặt của hắn tùy ý lan tràn. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động, phảng phất thân thể bị xé nứt. Mỗi động một cái, thân thể liền sẽ nhói nhói một lần, tựa như là có đao ở trong người cắt chém. Chỉ là đi đến bên bàn ngồi xuống, Louis trên trán đã chảy rộng mồ hôi. M-u m-u m-u m-u, nếm thử xem đi, Mario, Salut, Linlan cười ha ha, Toto Land món điểm tâm ngọt, đệ nhất thế giới mỹ vị. Vậy nhưng thật sự là, hết sức vinh hạnh. Louis trên mặt dáng tươi cười, đưa tay phải ra, bắt được một cái donut. Lộc cộc, tay phải nhẹ nhàng giật mạnh, donut rơi tại trên mặt bàn. Louis cười nói, ai nha, thật sự là quá không kịp chờ đợi, ngược lại sai lầm á. Duỗi ra hai tay, bưng lấy donut, không kịp chờ đợi cắn một cái. Oa oa, cực kỳ mỹ vị a. Trên thế giới vị ngon nhất donut. Louis lớn tiếng than thở, từng ngụm đem donut nhét vào trong miệng. Mu mu mu mu. Yến hội tiếp tục kéo. Salad, Linlan cười lớn, sung sướng bầu không khí cơ hồ giải khai nóc nhà. Tại cái này quốc gia, phàm là salad, Linlan muốn, liền nhất định sẽ thực hiện. Ăn ngon thật, ăn ngon thật. Louis từng ngụm nuốt trên bàn món điểm tâm ngọt. Thân thể thoát lực đằng sau bổ sung đường rất là trọng yếu. Hỗn hợp có trên người máu tươi, trên bàn đồ ngọt từng chút tiến vào Louis túi dạ dày. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Mario, thế mà thật để Big Mom đại nhân mở một mặt lưới. Sắc tiến tới Louis phía sau. Đều là ngươi công lao a. Mario suốt cười nói, không phải vậy chúng ta đều chết chắc. Ân, Louis khẽ gật đầu, từng ngụm ăn. Hắn càng thêm khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, thắng lợi, chỉ có không ngừng thắng lợi mới có thể tự do còn sống. Ăn ngon thật a, ăn ngon như vậy đâu nát, thật sự là ngọt đến ngán. Tốt nhất chỉ ăn một lần là đủ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.